One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 275, Super Saiyan Rose. Khí khiêm. Lúc này liền nhìn thấy nương theo lấy Goku Black không ngừng phách chạm. Trong vũ trụ vết rách đã càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó từ những này vết rách bên trong thình lình trùng kích ra vô số khí tức. Những khí tức này lại rất nhanh dung hợp trở thành Goku Black hình thái. Cho tới, bất quá là trong thời gian thật ngắn, nhưng là trước mặt Goku Black lại là đã càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đều đến lít nha lít nhít tình trạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái không gian bên trong đều là Goku Black. Với lại phải biết, những này Goku Black cũng không phải phân thân. Đều là nhất nhân vật chân thật. Siêu cường bạo lực ma sóng. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên trùng kích. Toàn bộ trong vũ trụ lập tức liền phát động ra lấy làm kinh ngạc bạo tạc sóng ánh sáng. Tại cỗ này sóng ánh sáng phía dưới, toàn bộ hệ ngân hà đều trực tiếp hủy diệt trong đó. Hai bóng người nhanh chóng lách mình đến bên này. Khi nhìn đến trước mặt một màn này thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chính là Hakaisin cùng giới vương thần. Đây là... chấm ngoặc kép. Hakaisin nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Hakuen cùng Goku Black chiến đấu. Một bộ hoàn toàn không có nghĩ tới bộ dáng. Bên trong loại này tự sát trình độ. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi. Nương theo lấy hai người không ngừng trùng kích, giới vương thần cùng Hakaisin sở dĩ bị hấp dẫn đến, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn trước đó chiến đấu. Thật là kinh thế hãi tục, là viêm đế Hakuen, giới vương thần híp mắt nói ra. Ân, ta thấy được, Hakaisin nhẹ gật đầu, đối với viêm đế Hakuen, bọn hắn cũng coi là có chút rất quen. Chủ yếu cũng là bởi vì thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tại vô danh ngôi sao bên trên bộc phát vũ. Trụ chi chiến bọn hắn cũng đã biết. Lại thêm Hakuen mặc dù nói vừa đi vừa về tại vị diện vũ trụ bên trong xuyên qua. Nhưng lại cũng không có xuống tay với bọn họ. Đều là tại đối phó một chút tồn tại ở vũ trụ tinh cầu bên trong nhân vật. Cho nên Hakaisin cùng giới vương thần cũng không có để ý tới. Nhưng là bây giờ lại không phải. Cùng viêm đế Hakuen giao thủ ra hỏa kia là ai? Lúc này giới vương thần cùng Hakaisin ánh mắt đều đã tập trung đến Goku Black trên thân. Không biết, nhưng là chỉ sợ cũng không phải một người hiền lành. Hakaisin vẻ mặt nghiêm túc. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Thả mặc cho bọn hắn chiến đấu à? Hakaisin hít sâu một hơi. Đến bọn hắn loại này tầng trên mặt chiến đấu, chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay trong đó. Thoạt nhìn cũng chỉ có dạng này. Chấm ngoặc kép, ân, chỉ là, đang lúc Hakaisin cùng giới vương thần hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Goku Black thế mà hướng thẳng đến bọn hắn bên này đánh sâu vào tới. Tại cùng Hakuen trong chiến đấu. Goku Black đã càng có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hắn phát hiện nương tựa theo mình bây giờ sức chiến đấu. Cùng Hakuen so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cũng bởi vậy, Goku Black cả người liền nghĩ đến muốn mở ra lối riêng. Hắn muốn tối đại hóa tăng cường lực lượng của mình. Vừa vặn hiện tại Hakaisin cùng giới vương thần đều đã đi tới bên này. Mà bọn hắn... sẽ trở thành Goku Black, đồ ăn, thuấn gian di động, thế giới hấp thu. Goku Black một cái lắc mình đến Hakaisin cùng giới vương thần trước mặt. Sau đó thừa dịp hai người căn bản không kịp phản ứng thời điểm cả người liền đã một cái lắc mình. Đồng thời sử dụng lực lượng vỡ nát cả cái không gian. Cuối cùng lấy cường động khí lưu trực tiếp đem cái này vỡ nát trong không gian năng lượng toàn bộ. Thôn phệ đến trong người chính mình, miểu sát, mà Goku Black sở dĩ có thể miểu sát thứ 9 vũ trụ giới vương thần cùng Hakaisin. Một mặt là bởi vì bọn họ thực lực tại toàn vũ trụ chủ thần bài danh bên trong hạng chót. Một phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới bên trong Goku thế mà lại xuống tay với bọn họ. Bởi vậy trong nháy mắt cũng đã được giải quyết. Có thể nói chết vô cùng oan uổng. Nhưng đã đến trình độ cỡ này, còn có cái gì có biệt khuất hay không có thể nói đâu. Oanh, tại thôn phệ giới vương thần cùng Hakai xin lực lượng về sau, liền nhìn thấy Goku Black thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Super Saiyan Rose, đây là Zamasu tại Goku Black hình thái dưới thần cảnh giới biến thân. Cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong siêu hình thức, đều là toàn thân ôm trọn lấy thiêu đốt trạng linh sau đó có thể nhìn thấy. Goku Black nguyên bản tóc màu vàng đã biến hóa thành màu hồng phấn. Cũng cùng Super Saiyan cấp thứ nhất, con mắt không có hình dáng dây, con người cùng tròng đen nhan sắc biến thành màu xám trắng. Tại Super Saiyan Rose trạng thái phía dưới, Goku Black trên thân không khỏi bạo phát ra một cỗ càng thêm tà sát khí tức. Thực lực của hắn lại lần nữa tăng cường. Nếu như nói Super Saiyan vẫn chỉ là đề cao nguyên thủy hình thái 50 lần lực lượng, như vậy Super Saiyan Rose hình thức dưới, Goku Black thực lực tuyệt đối tăng lên có 100 lần. Oanh, Goku Black nhìn càng thêm hoảng sợ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Goku Black song Hakuen cười hắc hắc, biểu lộ nhìn đều lộ ra càng thêm dữ tợn. Hiện tại liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta a. Oanh, trong nháy mắt này liền nhìn thấy Goku Black cả người trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh. Sau đó hung hăng hướng phía Hakuen xung kích tới. Không thể không nói tại cái trạng thái này phía dưới thực lực đích thật là 10 phần hoảng sợ. Hai người tiếp tục giao phong cùng va chạm. Vô số tinh cầu trực tiếp tại hai người oanh kích phía dưới chấn động trở thành ngươi phấn. Quang chi vách tường, oanh, oanh, lúc này chỉ thấy Goku Black cả người trực tiếp ngưng tụ ra một mặt quang chi vách tường. Tất cả bị quang chi vách tường quét trúng sự vật thậm chí trực tiếp hóa thành hư vô. Mà tại trước mặt Goku Black quang chi vách tường trùng kích phía dưới, Hakuen nhưng thủy chung lộ ra 10 phần lạnh lùng, chỉ thấy hắn lại lần nữa phát lực, một quyền hung hăng hướng phía quang chi vách tường oanh kích tới. Bình, trước mặt quang chi vách tường lập tức hóa thành vỡ nát, quét ngang hết thảy quang chi vách tường, liền trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới vỡ nát ra. Goku Black thần sắc khẽ biến. Bất quá cả người như cũ nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Thẩm phán chi nhận. Tại trong một vùng hư không, Goku Black sau lưng thình lình xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Lập tức những này quang điện thậm chí trực tiếp tạo thành vô số lưỡi kiếm. Đồng thời như là cuồng phong mưa rào hướng lấy hết thảy trước mặt oanh sát mà đi. Phanh. Phanh, tại Goku Black trùng kích phía dưới, cái này một khối lớn không gian vũ trụ không khỏi lại lần nữa bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, lôi thần cuồn cuộn, khí thế như hồng, hai người ở giữa trận chiến đấu này, thậm chí đều muốn đem chọn cái thứ 9 vũ trụ phá hủy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.